Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của cô một cái, nói. Lạc Điềm Hân đỏ mặt mở cúi đầu, không dám nhìn mọi người. Sao anh lại làm như thế trước mặt bề trên, thật thẹn thùng. Cả ngày hôm nay, Lạc Điềm Hân đều trong trạng thái hưng phấn. Trừ Hoàn Hảo gặp cha mẹ ra, còn có bạn tốt của cô là Chu Man chuẩn bị kết hôn. Bạn trai của cô đã cầu hôn cô vào tối hôm qua, mà cô vừa khéo là người chứng kiến. Thật quá lãng mạn, nếu cô có thể được cầu hôn lãng mạn như vậy thì tốt. Nhưng nhìn người đàn ông kia, đoán chừng cầu hôn cũng sẽ tiết kiệm, trực tiếp nhảy đến nơi tổ chức hôn lễ đi. Đột nhiên, cô gõ đầu của mình một cái. Mình đang nghĩ gì thế? Anh sẽ kết hôn cùng cô sao? Cái này làm cho người ta rất hoài nghi. Mặc dù cha mẹ hai bên đều thúc giục, nhưng là tính anh càng ép thì càng không làm, sẽ không ngoan ngoãn nghe lệnh. Hơn nữa, cô muốn gả cho anh sao? Mình thích anh thật sao? Không phải muốn hưởng thụ cuộc sống hoàng tử cùng cô bé lọ lem mới không từ chối sao? Coi như thế tắt đi, cô cũng không kiềm chế được rồi. Cô thích cuộc sống như bây giờ, thích mỗi sáng chạy đến công ty thấy anh. Thích khi anh đến phòng làm việc, sẽ dịu dàng ôm hôn cô. Thích dùng bữa tối cùng anh vào lúc tan việc. Mặc dù không có cái gì không giống với cuộc sống tầm thường, nhưng chỉ cần anh đối tốt với cô cũng chưa có yêu cầu gì. Đang suy nghĩ gì thế? Không biết từ lúc nào, Trình Hạo Hiên đi khỏi phòng làm việc, nhìn cô hỏi. Lạc Điềm Hân lập tức tươi cười. Không có. Không có à? Giờ làm việc mà nghĩ lung tung, em không sợ anh đuổi việc sao? Trình Hạo Hiên phát hiện, gần đây mình nói chuyện dịu dàng hơn nhiều, bởi vì anh muốn che chở người phụ nữ trước mắt. Lạc Điềm Hân đứng lên, đôi tay vòng qua cổ của anh. Anh sẽ không. Nếu anh mà đuổi việc em, vậy thì sao? Anh sẽ không thấy em nữa. Trình Hạo Hiên làm bộ như không cần. Không sao, không thấy thì không thấy, chẳng qua anh nghĩ em sẽ nghĩ tới anh thôi. Thối tha, em sẽ không, còn lâu. Mỗi lần đều nói như vậy, nếu như cô không dám rời khỏi anh thật, đáng ghét đấy. Trình Hạo Hiên nhìn đồng hồ. Được rồi, không thèm nghe em nói nữa, anh có việc muốn đi ra ngoài một phen. Đi đâu? Hôm nay anh không cần đi gặp khách hàng. Anh kéo tay cô xuống. Anh đi ra ngoài một chút, một lát sẽ trở lại. Lạc Điềm Hân cảm thấy khác thường, liếc mắt nhìn anh. Nhưng Trình Hạo Hiên làm như không nhìn thấy. Một lát có người tới tìm anh, để cô ta chờ anh ở phòng làm việc. Anh sẽ về rất nhanh. Ai vậy? Anh không nói hôm nay có người tìm anh. Sao lại kỳ quái như vậy nhỉ? Anh không bao giờ gặp khách chưa hẹn trước. Không có hẹn trước, anh không phải không gặp hay sao? Đây là thói quen của anh, vì chọn lựa nên không muốn gặp. Trình Hạo Hiên bất mãn. Em hỏi nhiều như vậy làm gì? Đến lúc cô ta đến đây thì em không được gặp à? Làm gì mà đột nhiên hung dữ với cô như vậy? Cô chỉ hỏi mà thôi. Nếu không cho hỏi, coi như xong. Cho là cô muốn hỏi lắm hay sao? Tức giận cái gì chứ? Lạc Điềm Hân buồn bực trở lại vị trí ngồi của mình. Trình Hạo Hiên có phần hối hận, nhìn thời gian một phen, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tức giận à? Không có. Nào dám chứ, Lạc Điềm Hân cầm hồ sơ trước mặt mình lên, cẩn thận sửa chữa. Không có à? Rõ ràng là tức giận. Không phải anh chưa giao du với phụ nữ, dĩ nhiên biết lúc này nhất định phải dụ dỗ phụ nữ. Đừng tức giận. Là anh không đúng. Không cho em tức giận. Bây giờ chuẩn bị đến bữa trưa, em muốn ăn gì? Anh muốn giúp em nhé. Trình Hạo Hiên không có cách để cho cô tức giận như vậy. Mặc dù ở công ty, cô coi anh là cấp trên, nói chuyện với anh, nhưng nếu tan việc có thể không để ý đến anh. Thật ra thì Lạc Điềm Hân rất không tức giận. Cô đã quen với bộ dáng Trình Hạo Hiên tức giận rồi. Là anh quá khẩn trương, nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào. Anh sợ hãi khi cô sẽ tức giận. Địa vị của cô ở trong mắt anh rất quan trọng. Đi mau, không phải anh đang vội sao? Lạc Điềm Hân liếc anh một cái nói. Trình Hạo Hiên khẳng định cô không tức giận, mới đứng lên chuẩn bị rời đi. Đợi chút. Lạc Điềm Hân gọi anh lại. Mua bánh ngọt cho em. Trình Hạo Hiên khẽ mỉm cười. Được. Lạc Điềm Hân cũng mỉm cười nhìn anh rời đi. Nhưng mà cô cũng tò mò, lát nữa ai sẽ đến. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net